Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, thiên đạo. Nhân đạo cùng nói bậy tám nói, vậy rốt cuộc cái nào có thể tính toán, cái nào không thể tính toán, cái nào là không có quan hệ gì với người, cái nào lại là cùng người có quan hệ. Tiên sinh ngươi có chí viết sử. Đối thiên văn phương diện ghi chép cần phải không sai tại tâm. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, trên sử sách ghi chép những ngày kia giống như có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là biên. Ngươi muốn thảo luận thiên đạo, có phải hay không cần phải trước đem những này phân rõ ràng. Thái Ung á khẩu không trả lời được, Trương mấy lần miệng, lại một câu cũng không nói. Hắn đứng người lên, phẩy tay áo bỏ đi. Bàng Sơn Dân kinh ngạc không thôi. Biên, biên. Tôn Sách ngó ngó Bàng Sơn Dân, tràn ngập khinh bỉ, người không biết. Bàng Sơn Dân lắc đầu, nếu là sách lịch sử, làm, đương nhiên hẳn là thực ghi chép, tại sao có thể có biên. Tôn Sách lười nhác cùng hắn kế hoạch, không dùng hắn nói. Thái Ung biểu hiện đã nói rõ vấn đề, nhắc tới mức độ cũng là không giống nhau. Khó trách Thái Ung ngược Bàng Sơn Dân giống như chơi đùa. Lớn như vậy người, sách cũng coi là vài chục năm, liền điểm này đều không nhìn thấu. Thật không biết là Bàng Đức Công Tàng Tư còn là hắn quá đần. Tin hết sách cũng bằng không sách a. Cái này thường thức cũng đều không hiểu. Trung Quốc cổ đại thiên văn ghi chép riêng có phong phú lấy xưng. Nhưng rất nhiều người cũng không rõ ràng trong này thiên văn ghi chép cũng không hoàn toàn là thật. Có không ít là sử quan biên đi ra. Tại sao muốn biên? Đương nhiên là thể hiện thiên nhân hợp nhất khái niệm. Nếu như hoàng đế thất đức hoặc là thần tử cho rằng hoàng đế thất đức lại không có nhật thực xuất hiện, há không phải nói rõ thiên nhân không liên quan? Làm sao bây giờ? Biên một cái, dù sao lịch sử đều là hậu nhân chỉnh lý, muốn thêm một đầu, cũng không có người có thể trở lại quá khứ nghiệm chứng. Người Hán liền sách cổ đều có thể tùy tiện xuyên tạc, thậm chí biên soạn ra đại lượng sách sấm, chớ nói chi là thêm mấy đầu thiên văn ghi chép. Bàng Sơn Dân tầng thứ quá thấp, sách lại không đến sách, tiếp xúc không đến những cái kia nội tình. Thái Ung lại sâu am ý, bị Tôn Sách thoáng cái điểm phá, mặt mo không nhịn được, lại tìm không thấy phù hợp lý do đến giải thích thiên văn đến tột cùng có thể hay không tính toán. Vấn đề này, đành phải phẩy tay áo bỏ đi, chọc tức đi Thái Ung. Tôn Sách một bên các loại hoàng thị cha và con gái, vừa hướng địa đồ suy nghĩ chiến sự. Nếu như cự hình máy ném đá có thể đạt tới hiệu quả dự trù, cái kia nhiều nhất ngày mốt, bên trong cửa thành đông liền có thể công phá, đến đón lấy cũng là đánh giáp lá cà. Tào Tháo lúc này thời điểm lại là phản ứng gì? Hội có cái gì phản chế biện pháp? Hắn nhất định phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Theo lão cha học mấy tháng, lại tự mình kinh lịch một trận chiến sự, Tôn Sách đối chỉ huy quân sự đã không có cảm giác thần bí. Hắn đã không tin bấm ngón tay tính toán, nảy ra ý hay, cũng không tin cái gì cẩm nang diệu kế. Loại tình huống đó cũng không phải là không được. Song phương mức độ chênh lệch cách xa thời điểm xác thực có khả năng tính toán bên trong đối thủ, khả năng phản ứng, nhưng hắn hiện tại đối thủ là Tào Tháo. Không bị Tào Tháo tính toán chết cũng không tệ. Tính toán chết Tào Tháo, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên hắn chỉ có thể tận khả năng cân nhắc chu đáo, dự đoán đến càng nhiều biến hóa, làm tốt tương ứng chuẩn bị. Toánh Xuyên đã bị Tôn Kiên chiếm cứ, Hứa Du bị đuổi đi. Toánh Xuyên hào cường có cùng Tôn Kiên hợp tác, càng nhiều cố thủ ổ bảo xem chừng. Tào Tháo là không trông cậy được vào viện binh, coi như muốn rời đi Nam Dương cũng không dễ dàng. Diệp Huyện cùng Lỗ Dương đều an bài phục binh, chỉ chờ Tào Tháo đi qua. Theo lẽ thường nói, Tào Tháo lần này là rất khó còn sống rời đi Nam Dương. nhưng phiền phức cũng không phải là không có. Tôn Sách chủ yếu lo lắng có hai cái, một là ngoan cố chống cự, nếu như Tào Tháo muốn cùng chết, cái kia thương vong sẽ rất lớn. Kế tiếp còn có thể không thể kịp thời tiếp viện Vũ Quan cũng là cái vấn đề lớn. Hai là Tào Tháo nếu như phá vây, có muốn đuổi theo hay không? Có thể hay không đuổi được cũng là nói không cho phép sự tình. Tào Tháo có kỵ binh, cũng không phải bộ tốt có thể đuổi được. Miễn cưỡng đuổi theo, làm không cẩn thận sẽ còn bị hắn dùng khỏe ứng mệt. Bị cắn ngược lại một cái, nói trắng ra vẫn là binh lực có hạn. Tựa như Viên Thuật nói, nếu có 100.000 binh, đem Uyển Thành vây lên 3 tầng, Tào Tháo muốn phá vây cũng không cửa, hoặc là chiến tử, hoặc là đầu hàng. Hiện tại không chỉ có binh lực không đủ, còn có Từ Vinh, Ngưu Phụ nhìn chằm chằm, loại trong giặc ngoài, mệt mỏi ứng phó, thực sự không dễ dàng a. Ngay tại Tôn Sách cảm khái thời điểm, Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng Nguyệt Anh đẩy trướng mà vào. Tôn Sách phân phó ăn cơm, Nghĩa Tòng vệ sĩ Vương Tân dâng lên nước, Hoàng gia cha và con gái rửa tay, vào chỗ, rời lên bát thì miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Bọn họ cùng Tôn Sách cũng quen, biết Tôn Sách không coi trọng những thứ này, nắm chặt thời gian, ăn hết tốt nghị sự. Quân Nhu Doanh muốn trong đêm công kích, bọn họ đợi chút nữa còn phải chạy về trận địa. Hoàng Nguyệt Anh ăn đến nhanh, bát đũa còn không có để xuống, liền nói, tướng quân, hiện tại máy ném đá tầm bắn đã điều chỉnh đúng chỗ. Sai sót cơ bản tại dự tính phạm vi trong vòng, chỉ là chúng ta không thể trực tiếp quan sát được công kích hiệu quả. Đến tột cùng có thể hay không trực tiếp oanh đổ thành tường còn có đợi nghiệm chứng. Mặt khác, có một vấn đề nhất định phải giải quyết. Chúng ta chuẩn bị vật liệu đá chỉ có thể duy trì đến xế chiều ngày mai, mà lại là lấy trước mắt phát xạ tốc độ. Nếu như công tượng thao luyện thuần thục, tốc độ đề lên, khả năng buổi sáng ngày mai liền không có vật liệu đá. Công phá nội thành còn tốt, nếu như không thể công phá, Tôn Sách cũng có chút đau đầu. Máy ném đá uy lực là rất lớn, nhưng vật liệu đá cung ứng cũng là một đại vấn đề. Thông dụng máy ném đá vật liệu đá tại 120 cân hai bên, có thể dùng thường dùng lộc xe vận chuyển. Cự hình máy ném đá vật liệu đá nặng đến 300 cân. Tải trọng lớn nhất xe bò một lần nhiều nhất chỉ có thể vận 2 khối. Chiếm dụng đại lượng vận lực, Quân Nhu Doanh không chỉ có đem tất cả lực phu phái đi ra khai thác đá vận thạch, thì liền quan nô tì đều dùng tới, còn là rất khó cam đoan cung ứng. Hiện tại dùng vật liệu đá là chuẩn bị mấy ngày hàng tồn. Một khi sử dụng hết, máy ném đá liền thành bài trí. Ta đợi chút nữa đi gặp Viên tướng quân, mời hắn phân phối nhân thủ. Việc này nhất định phải nắm chặt, nếu như đến buổi sáng ngày mai còn không có đạt tới hiệu quả dự trù, nhất định phải sắp xếp người đi khai thác đá. Tôn Sách cười cười, xem ra người cũng không phải rất có lực lượng a, làm sao, tỷ lệ chính xác còn không có cách nào đề cao. Hoàng Nguyệt Anh gãi gãi đầu, một mặt bất đắc dĩ, đại hình máy ném đá tỷ lệ chính xác rất thấp, không đến 1 thành, nguyên nhân chủ yếu có 2 cái, một là vật liệu đá trọng lượng không ổn định, hai là máy ném đá ổn định tính không tốt, đối xạ trình ảnh hưởng rất lớn. Tôn Sách tỏ ra là đã hiểu, có nhiều thứ là trong thời gian ngắn không có cách nào vượt qua. Cự hình máy ném đá uy lực là lớn, nhưng là đối tài liệu yêu cầu cũng cao. Chỉ là vì tìm cái kia mấy cây dài đến 5-6 trượng cán nhọn thì phí thật lớn khí lực, còn không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Cho nên mô hình là mô hình, đem mô hình phóng đại vì trở thành phẩm lúc lại có rất nhiều không tưởng tượng nổi vấn đề. Hoàng Nguyệt Anh có thể làm được hiện tại cái này trình độ đã rất không dễ dàng. Ăn cơm tối xong, lại thương lượng một số việc. Tôn Sách để bọn hắn luân phiên nghỉ ngơi, không muốn toàn bộ tại hiện trường nhìn chằm chằm. Trận này chiến sự còn không biết muốn duy trì liên tục bao lâu. Mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi hội mệt mỏi đổ. Hắn đi vào viên thuật đại trướng. Còn tại đại doanh bên ngoài, hắn liền nghe đến du dương sáo trúc âm thanh. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đi vào trung quân đại trướng xem xét. Trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng. Một đám văn thần võ tướng chính vây tại một chỗ nhìn ca múa biểu diễn. Mấy cái ca vũ kỹ vung vẩy tay áo dài, uyển chuyển nhảy múa, các nhạc sĩ ngồi tại ngoài trướng, thổi kéo đàn hát, vô cùng náo nhiệt, Tôn Sách nhíu nhíu mày. Cái này viên thuật thật đúng là hoàn khố thành tính a. Lúc này thời điểm còn có tâm tình thưởng thức ca múa. Tôn Lang đến, Tôn Lang tới, viên thuật liếc mắt liền thấy Tôn Sách, vỗ tay cười to. Tôn Lang quá mệt mỏi, tâm tình không tốt, trên mặt liền cái tiếu văn nhi đều không có. Các người ai có thể thu được hắn cười một tiếng. Thưởng vạn tiền, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?